Quan niệm này thật rất đúng. Tuy đã làm nghề này lâu rồi nhưng tâm địa của ông rất hiền lương. Ông không biết giết heo là làm hại chúng sinh thì phải chịu quả báo không tốt. Ông bị ung thư hàm dưới, qua một thời gian sau nguyên cả cuống họng cũng bị ung thư lan đến. Tuy có chữa trị nhưng cũng tái phát trở lại. Mỗi đêm ông nằm trên giường rên rỉ, hít thở rất khó khăn và phát ra âm thanh như kéo cưa vậy. Trong miệng có đàm nhưng không thể khạc ra mà cũng không thể nuốt xuống. Cuống họng như bị siết cứng lại nên mỗi lần thở mạnh thì rất đau. Ông nói lúc đó ông mới biết được sự đau khổ của con heo vừa bị làm thịt. Ông thật tâm sám hối. Ông ăn không được nên phải đút ống vào miệng để dẫn thức ăn lỏng. Trên quan niệm thì ông đã hiểu rõ và phát tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Sắc mặt của ông khác hẳn với những bệnh nhân khác. Ông không thường âu sầu. Ông nói: nhờ bác sĩ xem thân thể tôi có bộ phận nào còn dùng được. Đồ bắt tôi có thể quyên cho người khác không? Tim tôi còn tốt không? Có thể quyên cho người khác không? Nếu quyên được thì xin quyên. Bởi vì hy sinh một mình tôi không quan trọng lắm. Nếu có thể làm cho người khác sung sướng thì rất quý. Tôi nói, tâm của ông thật đáng giống tâm địa của Bồ Tát. Đời của mỗi người có thể làm gương cho người khác. Đôi mắt của ông chỉ có thể cho một người duy nhất. Người đó có đôi mắt này sẽ nhìn thấy mọi sự vật. Nhưng sau khi nhìn thấy, không biết người đó sẽ vui hay giận. Nếu dùng đôi mắt này để nhìn những thứ làm cho người đó phẫn nộ thì rất đáng tiếc. Một người tiếp nhận đôi mắt thịt này chưa chắc sẽ sung sướng. Nếu không biết dùng thì giải phẫu thay tim cũng không thể làm cho người hạnh phúc. Nếu người đó không hiểu rõ được đạo lý chân chánh. Ý tôi không phải phản đối không cho người giải phẫu thay bộ phận trên thân thể. Nhưng người có thể chịu đau trong lúc mổ xẻ mà không sinh tâm sân hận hay hối hận cần phải có đạo lực rất lớn. Hơn nữa, tuy là người bị bệnh ung thư có lòng tốt và quyên tặng bộ phận trên thân thể của họ khi còn sống, nhưng người tiếp nhận có ngại sau khi tiếp nhận bộ phận này sẽ bị ung thư không? Ông có lòng tốt như vậy rất đáng quý, tôi không thể ngăn cản ông được. Chỉ nói với ông là, bây giờ ông nên niệm Phật gấp rút để vãng sinh đến Tây Phương, Cực Lạc thế giới, và sau đó theo nguyện vọng trở lại độ chúng sinh. Chỉ cần lúc này ông nỗ lực niệm Phật để đến phút cuối có thể bước chân lên đài sen, ông sẽ làm gương tốt cho rất nhiều người và làm cho họ hiểu được sự thù thắng của cõi Cực Lạc. Ông nói suốt đời làm nghề này, ban đầu vì tình trạng kinh tế gia đình bắt buộc, nếu không làm giết heo thì không có tiền sinh sống. Sau này tính lại, số tiền ông kiếm được làm nghề này không đủ để ông trả tiền nằm nhà thương, mà trái lại còn thiếu nợ nữa, làm cho đời sống ngày càng khó khăn thêm. Người ta thường diễn cớ không làm như vậy không được. Tôi biết là làm như vậy không đúng với Phật Pháp mà vẫn tiếp tục làm. Một ngày nào đó phát hiện ra không được nữa, quay đầu nhìn lại mới biết làm như vậy không được bao nhiêu, nhưng cuối cùng phải mang bệnh và đau khổ, phải trả bằng một cái giá quá đắt, thật không đáng chút nào. Lúc ông nằm bệnh viện, có một số liên hữu lại giới thiệu Phật Pháp và giúp ông niệm Phật. Sau khi về nhà và mấy ngày trước khi mất, ông nhờ người nhà kiếm họ tiếp tục trợ niệm. Vài người ở Y Dương học xá và bà chủ nhà trọ của tôi đều đến trợ niệm cho ông. Nghe nói ông mỉm cười và niệm Phật mà đi. Họ càng niệm Phật thì ông cười càng tươi hơn. Xong rồi họ nói với tôi: chúng tôi trợ niệm cho ông. Ông mỉm cười nhìn chúng tôi. Sau 8 giờ, ông ấy cũng vẫn còn mỉm cười nhìn chúng tôi. Có câu thơ như vậy: tự thị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Có nghĩa là không chịu quay về, về được ngay. Gió trăng mây cũ kẻ nào tranh. Nụ cười của ông khi quay về cố hương thật là sự an ủi và khích lệ cho những người đang dùng giấy bàng hoàng bên bờ sinh tử. Nụ cười cuối cùng của ông là nụ cười vô cùng hiếm hoi và trân quý. Những câu chuyện kể trên đây đều là hình ảnh của sông Hằng. Tất cả các hình ảnh của dòng sông sinh tử này đã làm cho Đức Phật Thích Ca cảm thấy rất nhức đầu. Ngài đã nhìn thấy những hình ảnh của sinh già bệnh chết và suy nghĩ để tìm cách cứu giúp chúng sinh xa lìa biển khổ sinh tử. Trải qua một quá trình gian khổ dưới bóng cây bồ đề, Ngài đã giác ngộ được tất cả đạo lý của nhân sinh vũ trụ, bắt đầu chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển, thuyết pháp tứ đế khổ tập diệt đạo cho nhóm năm tỳ kheo đầu tiên, nhóm ông Kiều Trần Như. Ngài nói cho họ biết nhân sinh có các thứ khổ như thế nào, nguyên nhân của khổ là gì, phương pháp thoát khổ là gì, và sau khi thoát khổ thì sẽ ra sao. Tôi nghĩ đây là cuộc diễn giảng về y học hoàn hảo nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Phật là một người thầy thuốc vĩ đại nhất. Ngài đã giảng cho chúng ta phương pháp vĩnh viễn miễn trừ những sự đau khổ này. Như tia sáng lóe ra từ trong đêm dài đen tối, giác ngộ là con đường vô cùng xinh đẹp, con đường đi về cố hương, đi trở về với Phật tánh thanh tịnh vốn sẵn có của mỗi người. Đức Phật Thích Ca mỗi ngày đều kêu gọi chúng ta mau mau lên đường đi về quê hương. Ngài muốn chúng ta tháo mở những phiền não đang trói buộc chúng ta để đi đến sự an lạc viên mãn. Quý vị có muốn nối gót Đức Phật đi trở về quê hương không? Có nhiều người đi theo Đức Phật và đã giác ngộ rồi. Quý vị hãy xem hình của lão Hòa Thượng Hư Vân, chỉ cần nhìn thần sắc của Ngài, chỉ cần xem phong độ phi phàm của Ngài mà không cần xem truyện ký, chúng ta cũng cảm nhận được tấm lòng của Ngài rộng lớn như thế nào mới có được thần sắc như vậy. Tôi từng nghe một Pháp Sư kể lại vào năm thầy của Pháp Sư 36 tuổi, lão Hòa Thượng lúc bấy giờ đã 106 tuổi, hai người đi qua một con sông. Cây cầu bắc ngang con sông được làm bằng hai cây trúc hợp lại. Vị thầy trẻ tuổi này không dám đi qua. Lão Hòa Thượng nắm lấy cổ áo ông nâng lên như thế rồi khiêng ông đi qua sông. Hai chân của ông còn đá tới đá lui sợ hết hồn. Lão Hòa Thượng nháy một mắt cũng không chớp thì đã khiêng ông đi qua cầu. Nguyên câu chuyện này quý vị có thể đọc được trong Niên Phổ Truyện Ký. Ở đây chúng ta chỉ nhắc đến một chút. Mọi người có thể từ đó mà suy nghĩ. Hãy nhìn xem những người nối gót chân Đức Phật, họ làm thế nào mà sinh thời tựa lệ hạ hoa, tử thời mỹ như thu nguyệt, lúc sống đẹp như hoa mùa thu, lúc chết đẹp như trăng tròn mùa thu chiếu khắp nơi. Thêm một vị đại đức gần đây nhất là lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Mọi người đều xưng tán Ngài là bảo vật trong Phật giáo. Đây là hình ảnh chụp lúc Ngài 95 tuổi, hai ngày trước khi giảng sinh, đôi mắt sáng và vô cùng sắc sảo. Năm lão Hòa Thượng 92 tuổi, tôi có dịp theo Ngài đi lên núi. Ngài đi ở phía trước từng bước rất vững vàng và nhanh chóng. Tôi đi theo phía sau, thật rất mệt mới theo kịp. Lúc đó chùa Thừa Thiên còn đang xây cất chưa xong. Khi đi qua một đoạn đường có nhiều vật chướng ngại, xém chút xíu tôi bị té. Ngài quay đầu lại nói: "Con phải đi cẩn thận nghe." Giọng nói của Ngài khàn khàn nhưng có oai lực, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đựng lòng từ bi vô hạn. Tôi rất hổ thẹn. Bây giờ trên đường đời đã vấp ngã bao lần, đã gặp phải nhiều chướng ngại, nhớ lại lời Ngài nói thì tự nhiên lệ đẫm ướt mi lúc nào không biết. Có người tưởng Ngài rất là quyền bí nên muốn đi điều tra cặn kẽ. Đến khi nghe Ngài nói chuyện hết nửa ngày thì chỉ nghe toàn những từ ngữ như niệm Phật, đừng ăn thịt. Nên trong bụng thầm nghĩ, tôi cũng biết nói như vậy, cần gì phải hỏi lão Hòa Thượng. Thật không sai, ai cũng biết nói như vậy, nhưng chúng ta không ai đã từng trải qua sự tu hành khổ hạnh, công phu chân thật như Ngài, lại không có đủ đức hạnh để cảm hóa người khác. Cho dù có nhiệt tâm để khuyên người, người ta còn chê mình là nhiều chuyện nữa. Ngài đã hàng phục được mình, đã hạ thủ công phu rất sâu trong sự tu niệm, nên tự nhiên cảm hóa được hàm dạng người. Lúc Ngài còn trẻ tu hành ở trong hang trên núi, khi lương thực đem theo đã hết thì chỉ nhờ vào khoai rừng và rễ cây để duy trì mạng sống. Ba chiếc áo giá đi giá lại đến khi chỉ còn một chiếc, suốt 60 năm chỉ ngồi không nằm. Đối với vật chất yêu cầu rất thấp. Lúc còn trẻ ở chùa Thừa Thiên, thầy của Ngài là Chuyển Trần lão Hòa Thượng có dạy Ngài như vậy: ăn những thứ mà người khác không ăn, mặc những thứ mà người khác không mặc, làm những gì mà người khác không làm, sau này thì ông mới biết. Thầy của Ngài chỉ dạy Ngài tu khổ hạnh và chuyên niệm Phật. Ngài làm theo những lời dạy này một cách rất thật thà, hạ thủ công phu trên tâm địa mình. Rốt cuộc, Ngài trở thành một vị rất phi phàm, rất nhiều người vừa mới gặp liền cảm động, mến phục và rất kính trọng Ngài. Những lời Ngài khai thị thường thường chỉ là một vài câu, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu chúng ta tin theo được thì nhất quyết sẽ không lãng phí đời này. Như phía trước có nói, niệm Phật và đừng ăn thịt. Nếu chúng ta trong mỗi niệm đều niệm Phật, làm cho đại quang minh, trí huệ, từ bi và giác ngộ của chư Phật bất kỳ lúc nào cũng tràn đầy trong tâm khảm của mình, như vậy không phải là lúc nào cũng kiết tường hay sao? Không còn sự đau khổ của nhân ngã thị phi, không chịu sự hành hạ của tham sân và si nữa. Nếu giảm bớt sự ham thích ăn uống và làm theo lời dạy của Ngài đừng ăn thịt, thì từ từ sẽ thể hội được đạo lý cùng một gốc rễ, cùng bản thể, sẽ thưởng thức được sự hỷ duyệt, vui sướng của lòng từ bi. Mỗi ngày trong lòng đều điềm đạm, bình thản, mộc mạc, tin sâu, nguyện thiết và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Lúc lâm chung sẽ nhờ sức Phật tiếp dẫn, thoát khỏi sự đau khổ đời đời kiếp kiếp của sinh tử luân hồi. Hai câu nói đơn giản của Ngài đã chỉ ra con đường sáng rỡ thành Phật ngay trong một đời. Ai thật thà chịu nghe, tin và làm theo thì sẽ được lợi ích lớn. Người không thật thà chỉ thích nói lý thuyết cao siêu, làm những chuyện kỳ quái, phô trương một số thần thông, mà lại xem thường lời dạy quan trọng nhất này, thì sẽ đánh mất cơ hội quý báu để thoát ly sinh tử, luân hồi. Đệ tử của Lão Hòa Thượng thuật lại lúc Ngài còn tại thế. Một hôm có một người xách cặp táp kiểu điệp viên 007 một cách rất thần bí, lên núi xin gặp và nói chuyện riêng với Ngài. Vì trong quá khứ đã có người có ý muốn làm hại Ngài, cho nên các đệ tử không cho người này đơn độc gặp Lão Hòa Thượng. Người này đến kề vào tai Lão Hòa Thượng và hỏi Ngài một cách rất cung kính. Kính thưa Lão Hòa Thượng, người ta đều nói Ngài có thần thông. Xin Ngài nói thật với tôi, Ngài có thần thông hay không? Sau đó Lão Hòa Thượng cũng thần bí kề vào tai người kia mà nói. Tôi nói với ông, tôi có ăn thì có thông, không ăn thì không thông. Sự kỳ diệu của Phật Pháp là ở chỗ rất bình thường, không lôi cuốn sự hiếu kỳ của người ta bằng những thần thông hoặc những tướng trạng kỳ dị. Người người đều có đầy đủ thần thông, chỉ vì bị tâm, tham, sân si, mạn nghi, phiền não che lấp nên không thể hiện ra được. Có thần thông mà không thể giải quyết vấn đề sinh tử thì cũng như không. Hướng ngoại tìm cầu nhờ những người có thần thông cứu giúp thì là bỏ gốc rễ căn bản mà tìm cành nhánh. Ngài nói, cầu người thì mất đi Đức Phật Thích Ca. Tôi cảm thấy thần thông vĩ đại nhất rất đáng cho mọi người tán thán là công phu nhẫn nhục của Ngài. Nhẫn chuyện người không nhẫn được, làm chuyện người khác không làm được. Năm xưa khi Ngài từ hang động trên núi về đến chùa Thừa Thiên ở Đại Lục, đầu tóc mọc ra quá dài làm cho Ngài trông giống như một người rừng, không ai nhận biết đến. Khi giải thích rõ ràng thì mọi người mới nhận ra. Về chùa qua một thời gian sau đó, vị sư đương gia, thầy giám diện và điện chủ trong chùa muốn khảo nghiệm công phu tu hành của Ngài, nên cố ý đem tiền trong thùng phước xương giấu đi, rồi giả vờ nói nghi ngờ Lão Hòa Thượng đã ăn cắp tiền này. Từ đó mọi người đều cho là Ngài đã ăn cắp, ai cũng đều nói nặng nói nhẹ Lão Hòa Thượng. Ngài nghe những lời nói này như gió mùa xuân thổi và như uống nước cam lồ, an nhiên tự tại. Tâm lượng của Ngài thật vô cùng rộng lớn, thật là một người tiêu diêu tự tại. Cái thần thông nhẫn nhục này so với những thứ phóng quang lên khói thì còn thần kỳ hơn nhiều. Tại vì đốt giấy thì sẽ lên khói, đốt đèn thì sẽ phóng quang. Nhưng chúng ta tự hỏi ai bị du oan là người ăn trộm mà vẫn an nhiên tự tại như uống nước cam lồ, và vẫn không giải thích biện bạch rằng mình không phải người ăn trộm. Ai có công phu tu hành đến mức nhìn thấu chuyện thế gian như bèo như bọt là người có đại trí tuệ, xứng đáng được người khác cung kính. Chúng ta thường biến thành vật mà Lão Hòa Thượng hình dung là thạch đầu cẩu, con chó chạy theo cục đá. Người ta muốn chúng ta chạy thì rất dễ, chỉ cần liện một cục đá thì mình liền chạy theo, đuổi theo, đến khi mệt lả, đuối sức cũng chỉ vì đuổi theo một cục đá ăn không được. Lão hòa thượng mở to đôi mắt nói: Không có chủ trương, như vậy làm sao có thể đi về Tây Phương được? Ngài làm chủ được mình, sinh tử tự tại, mọi người đều kính trọng. Ngài không cầu danh văn lợi dưỡng và biểu hiện qua hành vi trong đời sống thường ngày, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Có lần nọ, một ký giả nhà báo lên chùa uy hiếp đòi tiền ngài và nói: Ngòi bút của tôi rất lợi hại, nếu không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ viết xấu về ngài. Lão hòa thượng điềm nhiên và nói: Cứ việc đăng lên báo, tùy ý viết như thế nào cũng được, tôi không cần người ta cung kính. Nếu người ta cung kính tôi, mỗi ngày tôi phải niệm chú Đại Bi gia trì vào nước Đại Bi cho họ. Nếu người ta không cung kính tôi được rảnh rang thanh tịnh mà niệm A Di Đà Phật. Người ký giả này cũng không làm gì được và cảm than rằng ngài không giống người phàm, đúng là sự việc đến mức không tâm thì rất vui sướng, người có thể không mong cầu thì phẩm đức tự nhiên cao. Còn lần nọ, một số đệ tử theo ngài đi nghe giảng và biết vị pháp sư thuyết pháp có ý phê bình ngài trong buổi giảng nên nổi giận và về chùa thuật lại với ngài. Không ngờ ngài nghe xong không những không nổi giận mà còn kêu nhóm đệ tử này phải sám hối với vị pháp sư đó và còn giải thích rõ dùm vị pháp sư hàm ý của những ngôn từ đó. Ngài nói với nhóm đệ tử, nếu người ta lấy pháp danh của mình mà chửi mắng thì mình phải cảm ơn người ta, huống chi là họ không có nói rõ tên mình ra. Ngài còn nghiêm nghị mà giảng về đạo lý: Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng. Ngài khen ngợi vị pháp sư đó: Trong thế giới trược ác này có thể độ chúng sinh, đúng là Bồ Tát. Và còn khiêm tốn nói: Tôi không dám làm. Công phu của lão hòa thượng đạt đến mức chúng ta không thể suy đoán nổi, những việc xảy ra thường ngày đều nói lên tâm lượng rộng lớn của ngài. Mọi câu chuyện đều làm cho tôi cảm động. Ngài như ánh thái dương từ bi phổ chiếu từng ngọn cỏ gốc cây, tuy nhiên cũng có khi dùng cây kiếm trí huệ của ngài chém sạch cành lá của phiền não, chém sạch danh văn lợi dưỡng, giúp cho những mầm non đang lớn có thể hướng về Tây Phương thanh tịnh. Ngài thường đề ra những bài thi đột xuất, thường rất là sôi nổi và kích thích, tài nghệ diễn kịch của ngài rất xuất sắc. Những người bị khảo thí này thường bị cảnh giới chuyển dời, ngay khi đó không cảnh giác thì không biết. Lâu dần thì hiểu được và mới biết thiện ý rất từ bi của lão hòa thượng. Phương pháp và sự tập luyện của ngài có thể hình dung là xay đến tróc vỏ, mài đến trắng gạo, nhồi đến nhuyễn, nung đến đổi màu. Cách làm này cho một người chân chính phát tâm tu hành trở thành một cái bánh thánh có thể cúng dường tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật. Quá trình này thường phải đòi hỏi rất nhiều nước mắt và mồ hôi. Có lúc hòa thượng cũng rớt nước mắt từ bi mà nói với đệ tử đang bị ngài khảo thí: Thì dạy như vậy, con có hiểu rõ chưa? Thì sợ kết oán thù với con, vốn là muốn giúp con phá đi những thứ chấp trước này. Nhưng nếu con không hiểu rõ được hết dụng ý thì sẽ kết thành oán thù với con, tạo cảnh nghịch ra là để tập luyện cho các con mà thôi. Tổ sư nói ba món tư lương cần có để giảng sinh Tây Phương là tín, nguyện, hạnh. Nguyện là chán ghét muốn thoát ly khỏi cõi ta bà và ưa thích cõi cực lạc. Ta bà là từ tự tâm ác và tâm uế dơ tạo ra, cực lạc là do tự tâm thanh tịnh hiện ra. Tuyết Công lão ân sư cũng nhấn mạnh cái tâm hân tức là ưa thích và tâm yếm tức là chán ghét là pháp môn an tâm tịnh độ. Phàm phu chúng ta trong cảnh thuận rất khó phát ra tâm chán ghét ta bà, bất đắc dĩ nên lão hòa thượng cho đến chư Phật Bồ Tát đều ban cho chúng ta những cảnh nghịch để chúng ta dùng khổ làm thầy, dõng mãnh phát tâm chán ghét ta bà, ưa thích cực lạc mà niệm Phật liễu sinh thoát tử, dùng sự tinh tấn cần khổ trong đời này đổi lấy sự tự tại hạnh phúc vĩnh viễn. Thật ra đây là ân huệ không có gì quý hơn mà các ngài ban cho chúng ta. Ngạc gì chúng ta ưa thích những mìn nổ chậm được bao bọc đẹp đẽ bên ngoài. theo đuổi sự khoái lạc và danh lợi nhất thời mà đánh mất sự an lạc vĩnh cửu. Chư Phật Bồ Tát thường rơi lệ vì những sự tổn thất lớn lao của chúng ta. Có lần lão hòa thượng nghiêm nghị nói: "Trong thế giới ta bà này, chỉ cần tham ái một ngọn cỏ thì sẽ đi vào luân hồi trở lại. Cho nên, mặc cho mọi người đối với Ngài vô cùng cung kính cúng dường, Ngài vẫn buông xả một cách rất siêu thoát. Ngôi chùa có một kiến trúc vô cùng hùng vĩ trên núi, đối với Ngài chỉ là một công cụ dạy học nhất thời mà thôi. Ngài mượn những nhân duyên và cảnh giới này để giảng dạy cho những chúng sinh có duyên. Những người buông xả hoàn toàn và thành thật niệm Phật giảng sinh mới là đệ tử chân chánh của Ngài." Không lâu trước khi giảng sanh, Ngài cứ lặp đi lặp lại mà nói: "Sự khổ nạn càng ngày càng nhiều, hãy tu mau lên, phải tu mau mau, tu một phần được một phần công đức, tu 1000 phần được 1000 phần công đức, tu 1 vạn phần được 1 vạn phần công đức." Ngài rất nhẫn nại nhắc đi nhắc lại hoài, đây là sự khuyên nhủ vô cùng khẩn thiết. Tin lời Ngài nói thì hãy thật thà niệm Phật, một môn thâm nhập không nên đổi tới đổi lui. Có một vị đạo hữu kể lại khi ông đi thăm và hỏi lão hòa thượng phải niệm Phật cách nào. Ngài nghe xong liền hỏi lại: "Ông niệm như thế nào?" Ông trả lời: "Khi tôi rảnh rang thì thường niệm Phật." Lão hòa thượng đáp: "Ông rảnh thì niệm, không rảnh thì không niệm. Như vậy chắc ông có quen biết lớn với Phật phải không? Niệm như vậy thì làm sao kỳ vọng Phật đến cứu ông trong giờ phút sinh tử? Lại đây, mọi người đưa chân ra. Chân nào là chân Phật? Nhận ra chân của Phật không? Nếu muốn ôm chân Phật là chân nào cũng không nhận ra, thì làm sao ôm được? Ông đích thật là có nhận biết được Phật không?" Ôm chân Phật nghĩa là cầu cứu Đức Phật. Ngài nói như vậy là để thức tỉnh người ta. Vị đạo hữu này kể tiếp, Ngài hớp một ngụm trà rồi ngước đầu lên hỏi: "Ông thấy tôi có sướng ra tiếng không?" Ông đáp: "Không có." Ngài hỏi: "Tôi niệm Phật, ông biết không?" Lão hòa thượng dạy một cách rất sống động và biểu diễn niệm Phật trong khi uống trà, ăn cơm, đi đứng, nằm ngồi. Tất cả mọi thời đều phải niệm Phật. Nửa đêm không dặn đèn, khi nghe 2 tiếng ho ách xì thì bạn biết là cha bạn đã về. Như vậy lúc nửa đêm nếu Đức Phật A-di-đà đến thì bạn biết là Phật đến hay không? Chúng ta hãy thử hỏi mình đã niệm đến mức nhận biết Phật và cùng Phật rất quen thuộc hay không? Lão hòa thượng đã niệm đến mức đó rồi. Có một lần Ngài nói với một vị bác sĩ đến thăm: "Tiếng chim hót, xe chạy, âm thanh tạp loạn đều là tiếng niệm Phật." Ông này hỏi Ngài có thể niệm như vậy được bao lâu? Ngài đáp: "Trú dạ lục thời." Nghĩa là 24 giờ mỗi ngày, bất kỳ lúc nào cũng niệm như vậy. 10 năm trước, lão hòa thượng đã nói với đệ tử của Ngài: "Tương lai, lúc tôi giảng sinh sẽ hiện ra tướng có bệnh." Và còn nói 3 người trong nhóm đệ tử của Ngài sẽ không tiễn Ngài ra đi. 3 người đệ tử này đều không tin, tại vì họ nghĩ một trong 3 người thế nào cũng có 1 người luôn ở bên cạnh Ngài. Làm sao có thể nói là họ không tiễn Ngài ra đi được? Quả nhiên không sai, lúc Ngài ra đi vì một lý do đặc biệt gì đó mà cả 3 người tạm thời đi khỏi thì Ngài thật đã giảng sinh rồi. Trước lúc ra đi, Ngài khuyến khích đại chúng: "Thế giới ta bà này rất khổ, đại chúng mau mau niệm Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới." Cuối cùng Ngài nói: "Không đến, không đi, không có chuyện gì." Rồi an nhiên niệm Phật và giảng sinh. Thật là đẹp, thật là siêu phàm. Chúng ta thì ngược lại, đến đến đi đi quá nhiều chuyện. Không có ngày nào, không có giờ phút nào mà không có chuyện để lo lắng và bận tâm đến. Chữ sự tình, chuyện xấu trong tiếng địa phương ở Đài Loan hàm ý không kiết tường, đúng như người ta thường nói: bất thị nhàn nhân nhàn bất đắc, nhàn nhân bất thị đẳng nhàn nhân. Có nghĩa là nếu không phải là người nhàn hạ thì nhàn không được, người nhàn hạ không phải là người tầm thường. Trong tâm chúng ta nếu thật là không có chuyện gì hết, thật là nhàn hạ thì phải cần công phu tập luyện chứ không phải dễ. Khoảng 1 tuần trước lúc Ngài giảng sinh, cả ngày lẫn đêm Ngài đều to tiếng niệm Phật. Cách niệm của ngài là rất thành khẩn mà niệm A-di-đà, không phải người nào cũng có thể niệm như vậy được. Đại chúng luân phiên nhau niệm lớn tiếng theo ngài mà còn khan tiếng, đau ngực, chịu không nổi, huống chi ngài đã 95 tuổi. Đa số người ta lúc gần đi thì hô hấp rất yếu ớt, không thể làm chủ được. Còn ngài thì mạnh như tướng quân đột phá dòng dây thoát ra khỏi ngũ trược ác thế. Mấy người đệ tử sợ ngài yếu sức chịu không nổi, vì cả tháng ngài đã không ăn gì hết, nên nói: "Để chúng con niệm, xin sư phụ đừng niệm, chỉ nghe theo mà thôi." Ngài mở mắt ra to, nói một cách rất dứt khoát: "Mỗi người niệm theo mỗi người, sinh tử của ai thì tự người đó đoạn dứt." Nói xong liền lớn tiếng và thành khẩn mà niệm tiếp. Vào ngày thứ sáu trong tuần đó, đột nhiên ngài biểu diễn một màn kịch, tôi nghĩ là đáng để mọi người chiêm nghiệm. Hôm đó đột nhiên ngài không khuyên mọi người niệm A Di Đà Phật như lúc trước, mà lại lệnh cho đại chúng đem Đại Tạng Kinh ra tụng. Đại Tạng Kinh quá dài, ai cũng không biết bắt đầu từ đâu mà tụng, nên hỏi lão hòa thượng phải tụng quyển nào. Ngài đáp: "Tổng tụng." Đại chúng mới đem từ quyển Đại Tạng Kinh ra, và nội diệt khiêng ra cũng đã mệt đứt hơi rồi. Nhìn thấy ngài rất có vẻ quyết tâm giảng sinh, mọi người vừa mệt vừa gấp mà vừa buồn. Ngài nói: "Để coi quý vị biết quyển kinh nào, tất cả đều tụng cho tôi nghe." Vì thế cho nên đại chúng phải tụng từng bộ từng bộ: Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng. Lúc ở trong cửa ngõ sinh tử khẩn yếu này mới biết nội 200 mấy chữ trong Tâm Kinh cũng tụng không mạch lạc. Có thể nói là miệng họ tụng nhưng tâm họ lại lo ra. Lúc mọi người tụng kinh như vậy, ngài lại cười chúm chím mà tiếp tục niệm: "Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật." Một tí gì cũng không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đại chúng đang tụng kinh. Nụ cười này của ngài thật là một cây gậy thật to đập vào đầu của mọi người. Thử hỏi trong màn biểu diễn bất ngờ này có ai đã tổng tụng Đại Tạng Kinh không? Duy chỉ có lão hòa thượng niệm niệm phân minh rõ ràng, niệm niệm rất khẩn thiết mạnh mẽ, niệm A-di-đà Phật. Đây mới là tổng tụng Đại Tạng Kinh. Chúng ta xin đừng nghi hoặc tại sao lão hòa thượng lại thay đổi tiết mục bất ngờ như vậy. Ngài thường dùng phương pháp phản diện rất khéo léo để cho mọi người tỉnh giác và còn làm cho mọi người ghi nhớ vào xương vào tủy. Ý nghĩa rốt ráo của sự tu hành là phải thực hành, không phải chỉ nghe rồi bỏ qua. Trong trường y khoa, bàn luận chuyện chữa bệnh trên sách vở hiển nhiên rất khác với chuyện gặp lúc bệnh nhân máu chảy đầm đìa. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ sự thị diện của lão hòa thượng rất giống cách nói của Tuyết Tông lão ân sư: "Sáu chữ hồng danh bao gồm hết tinh hoa của tất cả vạn pháp." Phần đông người ta khi lâm chung rất khổ sở, chỉ bốn chữ A Di Đà Phật cũng niệm không được, huống gì là tụng kinh mà còn tụng Đại Tạng Kinh nữa. Chúng ta hãy nghe lời dạy bảo và hãy lão thật niệm Phật, đừng thay đổi đề mục nữa. Đừng lâm vào tình trạng luyện hết 18 thứ võ nghệ đến lúc khổ đau quá không biết phải dùng thứ nào. Mỗi ngày thay đổi đề mục hình như có vẻ học rộng biết nhiều, và hình như cũng kết rất nhiều duyên với Phật và Bồ Tát. Đến lúc cần thiết thì tâm rối nùi như tơ, không biết phải niệm vị nào mới được. Thật ra trong kinh A-di-đà có nói: "Sáu phương Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài tán thán A-di-đà Phật, khuyên chúng sinh tín thọ cầu sinh Tây Phương." Đây là nói rõ chúng ta niệm Phật A-di-đà thì tất cả chư Phật đều vui vẻ tán thán. Đây chính là tổng tụng vậy. Hai ngày trước lúc giảng sinh, lão hòa thượng đích thân gõ mõ và kêu đệ tử niệm Phật, trong đó có nhiều chuyện rất thú vị. Ngài đem câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới niệm ráp vào danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Thí dụ như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di Lạc Bồ Tát. Tôi hiểu ý của ngài là có thể gặp tất cả những vị Bồ Tát này ở thế giới cực lạc. Chỉ cần chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương thì có thể sánh bước cùng họ khi đến Tây Phương. Một hôm tôi cùng với một bác sĩ lên núi để thỉnh giáo ngài. Ông bác sĩ này hỏi: "Làm thế nào tịnh tọa mới có thể đả thông huyết mạch?" Ngài đáp:

qua đến bên kia bàn. Nếu bò theo đường thẳng thì cũng phải bò hết một thời gian rất dài. Cũng như Phật A-di-đà, chúng ta có thể đem con kiến từ bên này qua đến bên kia. Cũng có thể đem ngược lại. Chúng ta đi và lại đã nhiều lần rồi, mà con kiến cũng chưa đi đến bờ bên kia. Chúng ta niệm Phật, khi đến mức có cảm ứng, Đức Phật đến tiếp dẫn thì cũng như vậy. Làm sao mới cùng Đức Phật A-di-đà có cảm ứng? Phải đem ngũ dục lục trần buông xuống. Phàm những ai niệm Phật không có cảm ứng đều tại vì các thứ này trói buộc. Nguyện cho chúng ta có thể thật thà làm theo lời dạy của Ngài trong đời sống, có thể làm giống như Thầy, có thể dự biết trước ngày giờ giảng sinh, quảng độ chúng sinh, viên mãn Bồ Đề nguyện.